Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 154, xông vào vương cung. Đáng chết, trốn, nhất định phải đào tẩu. Tuyệt không có thể chết ở cái tên này trong tay. Tống Cổ sắc mặt hoang mang nhanh chóng bay nhanh, dường như sao băng từ vòm trời xẹt qua. Phía sau xoa lấy thật dài sóng khí, một bên lại thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn xung quanh, nhìn sang trên mặt không nhịn được buông lỏng, nhưng thần hồn bên trong nhưng là rũ phát sợ hãi, dường như có ngập trời nguy cơ sắp hạ xuống. Tại chỗ, Vương Nhị bình tĩnh đứng lơ lửng trên không, áo bào không hề có một tiếng động đung đưa, cả người nhẹ như mây gió. Nhìn này bay trốn bóng người, hai con mắt bên trong tràn đầy bình tĩnh. Đáng tiếc, hiện tại đúng là biết sợ. Trước làm sao không biết sợ đây? Thực sự là không thấy quan tài không nhỏ lệ a, nương theo lấy nhẹ nhàng một tiếng thở dài nỉ non. Một cánh tay ngọc nhẹ nhàng nâng lên, quay về hư không nhấn một cái. Xa xa mấy cây số ở ngoài vòm trời bỗng nhiên tối sầm lại. Nhanh, mau hơn chút nữa, mau hơn chút nữa. Linh lực dường như liều mạng từ trong cơ thể dâng trào ra. Từng tấc kinh mạch tùy theo bị bạo lực chen nứt. Ti ti xương máu ở bên ngoài thân tràn ra, vẽ ra trên không trung một đạo dài nhỏ vết máu. Lặng yên thời khắc, vòm trời tối sầm lại. Tống Cổ kinh hãi, trong tròng mắt kinh hãi gần chết. Không, oanh, khiến bầu trời tối sầm lại che trời bàn tay lớn vô tình hạ xuống. Không chút nào làm cho. Này một tiếng bi quan hào lay động cho. Chớp mắt, một đám mưa máu trên không trung chói mắt tỏa ra, tràn ngập mấy chục mét chu vi. Điểm điểm lóe linh quang huyết dịch như giọt mưa hạ xuống. Lên đường bình an đi. Nếu có đời sau, hy vọng ngươi có thể thông minh một chút. Tay ngọc nhẹ nhàng thu hồi. Nhìn này mấy cây số ở ngoài màu máu thiên địa, Vương Nhị thản nhiên nói, vẻ mặt lãnh đạm, dường như ép chết một con giun dế. Nhưng trên thực tế, giờ phút này đều là uẩn thần tứ rèn Tống Cổ. Đúng là trước mặt hắn miễn cưỡng tính được là một con khỏe mạnh giun dế, tiện tay có thể ép chết ở trong lòng bàn tay. Đây chính là hiện tại trải qua thánh tổ điểm hóa sau khi hắn có thực lực. Mấy tức sau khi, Vương Nhị chạm đích bay khỏi phá không mà đi. Trong chớp mắt liền biến mất ở này một mảnh trên vùng rừng rậm vô ích. 3 ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Bởi vì nóng ruột Thịnh Kiệt vấn đề an toàn, trên đường đi ít có ngừng lại. Nhưng cho dù như vậy, chờ chạy tới Vương Thành cũng đã là qua 3 ngày thời gian. Đương nhiên, này 3 ngày lại đây, chính là bởi vì nóng ruột chạy đi. Trên đường đi vượt qua không ít tông môn, thế gia trụ sở, cũng bởi vậy đã kinh động không ít người tiến lên ngăn cản. Nhưng kết quả lại là không một không cảm thấy chấn động. 3 ngày bên dưới đến, đợi đến Vương Nhị chạy tới Vương Thành, một tin tức cũng là truyền khắp toàn bộ Đại Thịnh Vương Triều. Các người biết chưa, gần nhất có người nói có một thần bí uẩn thần cảnh cao thủ một đường hướng Tây, đã kinh động Thạch Gia, Hạng Gia, Thiết Kiếm Môn, Dược Thần Cốc các đại hàng đầu thế lực, nhưng chính là không người nào có thể đưa hắn cản lại. Cái này ta biết, ta biết. Nghe nói người này còn giống như rất trẻ trung, có Thiết Kiếm Môn tông chủ tự mình quan sát qua, tên kia nên vẫn không có 50 chi linh. Cái gì? 50 chi linh cũng chưa tới cũng đã lên cấp trở thành uẩn thần. Sao có thể có chuyện đó? Ôi chao, ai, ôi, hắn đây nếu như thật sự một đường hướng Tây, các ngươi nói tên kia có thể hay không từ trên Vương Thành bay qua? Đây không thể nào. Vương Thành không phải là những thế lực kia có thể so sánh. Tên kia nếu như dám bay qua, Thịnh Vương tộc những lão gia hỏa kia tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Cửa thành, từng tiếng ầm ĩ náo nhiệt nghị luận bên người truyền vào tai. Từng bước một bước vào Vương Thành, thân mang áo bào trắng Vương Nhị không khỏi khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên. Giờ khắc này Vương Nhị nghiễm nhiên đã là đi tới Vương Thành cửa thành. Mà bên cạnh những kia lui tới người đi đường nhưng là cùng Thanh Sơn Thành trước người đi đường hoàn toàn khác nhau, cũng không có ngạc nhiên. Tuy rằng cũng có một tia rời xa, Nhưng là đã không có này sợ sệt hoảng sợ tình. Ha ha, không nghĩ tới vậy thì đã kinh động toàn bộ vương triều. Quả nhiên vùng thế giới này vẫn là quá cạn a. Sớm ngày rời đi cũng tốt. Khẽ cười lắc lắc đầu. Vương nhị nhất thời bước nhanh hơn. Mỗi một bước bước ra. Cả người ảnh tựu ra hiện tại mấy trượng ở ngoài. Chỉ chốc lát sau. Cũng là biến mất ở trong đám người. Lưu lại điểm điểm huyễn ảnh như bọt biển giống như dưới ánh mặt trời. Đang lúc mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong. Chậm rãi tiêu tan. Hắn. Người kia. Không phải là cao thủ thần bí kia chứ. Xem ra thật giống xác thực không sai. Đồng dạng một thân áo bào trắng. Thanh tĩnh khuôn mặt. Còn có một thân quỷ mị mà lại khủng bố tu vi. Trời ạ. Người này thật sự đến rồi. Vừa nãy chúng ta nói hắn sẽ không lưu ý chứ. Ta liền nói người này không dám từ trong vương thành bay qua đi. Các ngươi còn không tin. Hừ. Ngoặc kép. Phía sau nghị luận vương nhị nhưng là không chút nào quản. Chỉ vì hắn đã là xuất hiện ở vương cung ở ngoài. Chỉ thấy này vương cung diện tích rộng lớn. Một chút giường như nhìn không thấy bờ giống như vậy. Tất cả thành cung đủ là cao to sáng sủa. Sắc thái dày nặng mà không mất đi sáng sủa. Nhìn qua là như thế có gốc gác cùng tích lũy. Khiến người ta thẳng cảm giác tự thân nhỏ bé. Nhưng cái cảm giác này nhưng là không chút nào đại biểu vương nhị cảm thụ. Đang hai cái trường thương tầng tầng va chạm đan xen vào nhau. Ma sát ra điểm điểm tia lửa văng gấp nơi. Che ở mấy trượng cao vương cung vào miệng. Lối vào. Tinh tế kiểm tra. Càng là có thể phát hiện này hai cái trường thương. Đủ là hạ phẩm linh khí. Vương cung trọng địa. Những người không có liên quan chớ vào. Hai tên cầm trong tay trọng thương. Quanh người kim hoàng sắc thủ thành A thủ vệ đứng cửa hai bên. Mắt nhìn thẳng, khuôn mặt lạnh nhạt, không tình cảm chút nào sắc thái nói. Dường như hai tên người máy. Ta tìm các ngươi cửu vương tử thịnh kiệt. Kính xin dàn xếp một. Hai, vương nhị bình tĩnh nói. Trong tròng mắt như nước trong suốt. Hiện tại hắn dù sao vẫn chưa thể xác nhận thịnh kiệt có hay không xảy ra chuyện. Nhược nhất cắt không phải như hắn suy nghĩ như vậy. Này náo lên không chỉ hắn sẽ lúng túng. Thịnh Kiệt càng là bởi vậy sẽ ở trong tộc càng thêm không dễ chịu. Dứt lời, hai môn giáp vàng bảo vệ không nhịn được kinh ngạc. Hai con mắt hơi xoay một cái. Nếu không phải vương nhị nhãn lực siêu phàm, cũng chắc chắn sẽ không phát hiện hai người này có bất kỳ thay đổi sắc mặt. Vương cung trọng địa, những người không có liên quan chớ vào. Chớp mắt sau khi, giáp vàng hộ vệ khôi phục trấn định, khuôn mặt bình tĩnh mà lạnh lùng. Lần thứ hai nói rằng, nhất định là có chuyện gì đã xảy ra. Hy vọng Thịnh Kiệt còn an toàn đi. Nhìn hai cái giáp vàng hộ vệ, vương nhị cau mày thầm nghĩ đến. Sau một khắc, bỗng nhiên một luồng khí thế ép hướng về trước cửa hai tên giáp vàng hộ vệ. Hai tên giáp vàng hộ vệ kinh hãi. Không nhịn được liền muốn bạo động mà lên. Nhưng là không chút nào đến nhúc nhích. Nói cho ta biết, Thịnh Kiệt gần nhất làm sao vậy? Vương nhị bình tĩnh đứng trước người hai người. Phía sau mọi người nhìn tới càng là không có phát hiện một tia dị thường. Các ngươi yên tâm. Không có ai sẽ phát hiện dị thường gì. Coi như các ngươi nói rồi. Cũng sẽ không có người biết. Khí thế hơi buông lỏng. Hai tên dãy giụa giáp vàng hộ vệ phát hiện miệng đã là khôi phục tầm thường. Nhưng nhìn trước mắt nhẹ như mây gió ra hòa. Nhưng trong lòng thì chấn động dị thường. Lại là một phen do dự. Một tên giáp vàng hộ vệ nhưng là trần chờ đã mở miệng. Trong tròng mắt không nói ra được cẩn thận từng ly từng tí một chung quanh nhìn quét. Dù sao, trông coi vương cung vào miệng. Lối vào nhưng là đại sự. Nếu là hơi có tia thất trách, vậy thì sẽ đưa tới diệt thân tai họa. Cụ thể tiểu nhân, nhỏ bé cũng không biết. Nhưng có người nói cửu vương tử đắc tội rồi ngũ vương tử. Mấy ngày nay ngày ngày bị ngũ vương tử làm khó dễ. Vì lẽ đó hôm qua cửu vương tử bạo phát. Muốn cùng ngũ vương tử đồng quy vu tận. Cuối cùng vương chúa nghe nói tức giận. Bây giờ cửu vương tử nên bị giam áp ở trên trời tù bên trong. Hai tên giáp vàng hộ vệ lần lượt mở. Miệng, chỉ lo nói chậm. Đã bị trước mắt thần bí người cho thiểu không tiếng động làm thịt. Nana cái gì ngũ vương tử đây? Hắn làm sao? Vương Nhị càng thêm nhăn nheo chặt hai hàng lông mày. Trong lòng đã là cực kỳ không thích. Nhìn hai tên giáp vàng hộ vệ càng là trong lòng căng thẳng. Lạnh cả sống lưng. Nhanh chóng nói rằng. Ngũ vương tử có người nói bị ông ngoại thượng đại tướng quân mang về nhà xử phạt. Giao trách nhiệm 2 tháng không được ra ngoài. Này rất sao là trách phạt. Vương Nhị không nhịn được lập tức tuôn ra một câu chửi bậy. Lửa giận trong lòng đã là hừng hực dấy lên. Không nhịn được liền muốn phát tiết. Chớp mắt, bóng người lóe lên. Như mây khói giống như dần dần tiêu tan trên không trung. Biến mất ở cửa thành trước. Khôi phục tự do hai tên giáp vàng hộ vệ thân thể mềm nhũn. Suýt chút nữa té ngã. Nhưng lại cấp tốc điều chỉnh xong. Đứng thẳng thân thể. Lần thứ 2 khôi phục trước đây trạng thái. Nhưng trong lòng thì vô cùng vui mừng. Không chút nào không biết. Phiền toái lớn hơn nữa sắp ở vương cung bên trong bạo phát. Lên cơn giận dữ Vương Nhị nhanh chóng bỏ qua từng cái rộng rãi cung nói. Thần hồn lực lượng đã là không kiêng dè chút nào tuôn ra bên ngoài cơ thể. Điều tra bốn phía, dưới cái nhìn của hắn, Thịnh Kiệt đã là huynh đệ của hắn. Là hắn số lượng không nhiều huynh đệ. Mà này một giam giữ ở trên trời tù. Một cấm túc ở bên ngoài nhà nước bên trong. Có thể nói không công bằng tới cực điểm. Bất công tới cực điểm đãi ngộ. Thực sự để hắn không cách nào khoan dung. Mà này trắng trợn không kiêng dè tuôn ra thần hồn lực lượng. Đúng như dự đoán cũng không lâu lắm liền đã kinh động trong cung hộ vệ. Chớp mắt, gầm lên giận dữ từ nơi không xa vang lên. Dâng trào hùng vĩ khí tức nhanh chóng tới gần vọt tới. Lớn mật, người nào dám ở trong vương cung làm can. Dứt lời, chỉ chốc lát sau, lại là mấy đạo uẩn thần cảnh cao thủ khí tức từ tứ phương vây tụ mà tới. Vẻn vẹn chỉ là như thế một lúc thời gian. Xuất hiện uẩn thần cảnh cao thủ đã là sánh được Càn Nguyên Tông một loại trưởng lão số lượng. Vương Nhị nhưng là không thay đổi chút nào. Vẫn là làm theo ý mình tìm kiếm khắp nơi. Thần hồn lực lượng trắng trợn không kiêng dè điều tra tứ phương. Mảy may góc đủ phải không bị buông tha. Cho tới những kia vọt tới uẩn thần cảnh người. Nhưng là chút nào chưa để ở trong lòng. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.